Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525, thanh thản. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ đưa trong tay chân gà chuỗi biểu hiện ra cho La Khải nhìn. Ngươi xem như vậy có phải hay không đã nướng chín? Lần đầu tiên đương nướng tiểu đầu bếp, cứ việc có La Khải chỉ điểm. Nhưng này chuỗi cánh gà không ít da cháy đen. Quen thuộc đương nhiên là quen thuộc. Bất quá bề ngoài đã có thể chẳng ra gì. Nữ nữ cũng biết điểm này. Có phần nụn rũ nói. Dường như nướng cháy nha. Không thể ăn. Chấm ngoặc kép. La Khải tiếp nhận sấy. Nướng. Chuỗi thổi một chút. Sau đó cắn chuỗi tại trên cùng mặt bên trong cánh đến chính mình trong miệng. Nhai vài cái hàm hàm hồ hồ nói, cũng không tệ lắm a, ăn rất ngon, bảo bối tay nghề không sai. Nghe được hắn, tại nữ nữ sau lưng đồng đồng hướng hắn làm nôn mửa biểu tình. La Khải ha ha a, đưa tay tháo xuống một con gà cánh ném cho chờ đợi ở một bên A Hoàng. A Hoàng phản ứng nhanh chóng mẫn, không đợi chân gà rơi xuống đất đã bị nó lăng không há miệng. Lập tức ăn liên tục, cắn có bên trong xương gà rắc rung động. Bình thường mà nói, như loại này chân gà là không thích hợp dùng để cho sủng vật cho ăn. Bởi vì xương gà có khả năng hội kẹt lại chó yết hầu hoặc là đối với dạ dày tạo thành tổn thương. Thế nhưng Trung Hoa nông thôn khuyển không có như vậy chiều chuộng. Nông thôn nuôi dưỡng chó đất đó là có cái gì liền ăn cái gì. A Hoàng bình thường trừ ăn thức ăn cho chó ra, cũng không ít ăn những cái này mang cốt nhục ăn, đồng dạng khỏe mạnh cường tráng, mà so sánh A Hoàng, tiểu cáp thằng này còn kém lực, cho nên La Khải không có ném chân gà cho nó, thèm ăn nó nước miếng chảy dòng ô ô kêu, ủy khuất A rồi mười phần đáng thương, nữ nữ nhìn xem đau lòng A. Liền dùng dĩa ăn đem cánh gà thượng thịt xiên hạ xuống đút cho nó ăn. Khiến cho chính mình hai tay tràn đầy mỡ đông. Tiểu cáp ăn ăn liền thè lưỡi ra liếm đến nàng trên đầu ngón tay. Chọc cho nàng cười khanh khách. La Khải nhịn không được cười lên. Thuận tiện đem nướng, quyền hành, một lần nữa cầm về. Đồng đồng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Cầm qua mấy sâu mới lạ nguyên liệu nấu ăn mang lên. Tựa hồ là không đếm xỉa tới mà hỏi, hôm nay nghĩ như thế nào lên đến nơi đây? Mạc Lam tỷ đâu này? La Khải giải thích nói, nàng đi Thượng Hải thành, nữ nữ nghĩ A Hoàng, cho nên ta liền mang nàng qua ở hai ngày. Tốt, chấm ngoặc kép, đồng đồng quay đầu đối với nữ nữ phàn nàn nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ tỷ tỷ mới trở về, nguyên lai chỉ là muốn A Hoàng a. Nàng đương nhiên là đùa cợt, nhưng nữ nữ lại thật đúng, vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, ta nghĩ A Hoàng, cũng muốn tỉ tỉ, còn có mấy vị thúc thúc, còn có tiểu ha, chấm ngoặc kép, tiểu cáp tiếp tục thè lưỡi ra liếm trong ngón tay, đồng đồng hì hì hì, tỉ tỉ đùa giỡn với ngươi, buổi tối cùng tỉ tỉ ngủ chung đi, nữ nữ suy nghĩ một chút. Hảo đát, La Khải đem hai chuỗi đã nướng chín thịt dê đưa cho lão Hắc. Hỏi, các ngươi mấy ngày nay không có ra ngoài? Khải Toàn nhạc đội chủ tính. Cò mồi, công việc vẫn luôn là từ Khải Toàn Studio phụ trách. Mặc dù nói La Khải là Khải Toàn Studio Boss, nhưng hắn trên cơ bản không tham dự cùng can thiệp studio hàng ngày quản lý. Cho nên cũng không biết dàn nhạc bình thường đều có cái gì diễn xuất hoặc là hoạt động. Lão Hắc tiếp nhận thịt dê nướng cắn một miệng lớn. Sau đó trên chăn, bị bên trên vung cây ớt cay đến hà hơi. Không có, đoạn thời gian trước khắp nơi đi chợ. Tất cả mọi người mệt mỏi bị dày vò. Vốn mấy ngày nay cũng có diễn xuất muốn mời. Ta để cho Trương giám đốc cho thoái thác. Luôn phải nghỉ ngơi vài ngày. Hầu tử gật gật đầu nói, tiền là lợi nhuận không hết, hắn từ trước đến nay đều là như thế lời ít mà ý nhiều. Bàn Đức nỗ lực nuốt xuống trong miệng hot dog, nói, Khải ca, ngươi không biết, ta đều gầy hơn 10 cân. Lạc Khải tỉ mỉ dò xét một chút, lắc đầu nói, thật sự là không nhìn ra. Bản Đức nhất thời một bộ chịu khổ đả kích bộ dáng, cả người đều ỉu xìu. Đồng Đồng vui sướng trên nỗi đau của người khác, ta liền nói ngươi còn là đồng dạng béo, vẫn không phục, hiện tại phục a. Bản Đức vẻ mặt đau khổ biện hộ, thực gầy, ta mỗi ngày đều gọi trọng, không tin ngươi xem thể trọng cái cân a. Đồng Đồng xì mũi coi thường, này đều giảm bao lâu mập, ngươi vẫn 200 thêm phân lượng, ngươi không biết xấu hổ sao? Bản Đức vò đầu, ta sẽ cố gắng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Đồng Đồng đánh võ mồm mà đối với Bản Đức mở rộng ra trào phúng. Lạc Khải nội tâm nổi lên quen thuộc cảm giác thân thiết cảm giác. Kỳ thật trước kia mọi người lách vào tại đây tòa trạch viện trong thời gian là rất vui vẻ. Hiện tại tiền là lợi nhuận rất nhiều, từng người đều có sự nghiệp phát triển, nhưng có chút vui vẻ lại trở nên chân quý lên. Nữ nữ dùng khăn ướt lau lau tay, cho Bản Đức đưa lên một chuỗi tố sấy nướng, nói, chú mập thúc, người ăn cái này a cũng sẽ không lại béo hạ xuống. Có thể ta thích ăn thịt, ta là không ăn thịt sẽ chết tinh nhân a. Bản Đức quả thật nước mắt tràn mi, nữ nữ, người đối với thúc thúc quá tốt, cảm ơn. Nữ nữ vẫy vẫy tay, không cần khách khí á. Ngươi thịt cho A Hoàng ăn đi, vừa mới nhai hết chân gà còn không có nửa phần no bụng. A Hoàng lập khắc ngẩng đầu, đối với Bản Đức nhìn chằm chằm, cho, chấm ngoặc kép. Bản Đức đưa trong tay không ăn hết sấy nướng, hot dog đưa cho A Hoàng. A Hoàng ngươi ăn nhiều một chút, ta không ăn. A Hoàng thật cao hứng địa ngậm trong mồm đi qua. Ba. Lão Hắc mở ra một lon bia đưa cho La Khải. Khải ca, ngươi cũng không muốn vào xem lấy nướng, ăn nhiều một chút. Xào xào chủ động xin đi giết giặc, để cho ta tới sấy nướng. A, nữ nữ không cam lòng vừa rồi thất bại, hét lên, xào xào tỉ tỉ, ta với ngươi một chỗ sấy nướng, chấm ngoặc kép. Vì vậy La Khải liền bỏ ra vị trí, để cho xào xào cùng nữ nữ phụ trách nướng. Chính mình cầm qua lon bia tử, cầm lấy que thịt nướng, vui thích địa cùng Lão Hắc mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Trời đông giá rét tiết, vây quanh lò nướng cùng bằng hữu một chỗ nướng ăn thịt uống rượu, cảm giác thật không là thanh thản an nhàn. Cũng đừng nói cái gì khỏe mạnh không khỏe mạnh a, nên vui vẻ thời điểm liền phải hào hào vui cười a. Lão Hắc cùng La Khải nói về bọn họ ở bên ngoài diễn xuất tham gia hoạt động thời điểm gặp được tin đồn thú vị chuyện bia. Vẫn cùng La Khải lộ ra nói có một vị khải toàn nhạc đội nữ fan hâm mộ vô cùng mê hầu tử, chẳng những truy đuổi của bọn hắn bước chân chạy nhiều cái thành thị, còn cấp cho hầu tử đưa rất nhiều lễ vật. Hắn cười nói, còn kém cùng hầu tử cầu hôn. Hầu tử, thực không? La Khải lại là giật mình vừa buồn cười. Người kia rất xinh đẹp không? La Khải biết tại Rock and Roll, dân giao các loại tiểu trong hội có rất nhiều ô hỏng bét sự tình. Nhưng hắn đang gây dựng khải toàn nhạc đội thời điểm liền lập nhiều quy củ, không thể nhiễm những cái kia không tốt tật. Có nhiều thứ lại càng là đụng cũng không thể đụng. Với tư cách là đội trưởng, Lão Hắc đối với La Khải cực kỳ tin phục. Đối với La Khải lập nhiều quy củ cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Mang theo Bản Đức, hầu tử cùng Đồng Đồng ba người vào Nam ra Bắc cũng không có rước lấy nhục phiền toái, làm ra cái gì lộn xộn sự tình. Lão Hắc dám cùng La Khải nói chuyện này, kia chứng minh hầu tử nhất định là cầm giữ ở chính mình, không thẹn với lương tâm, có chút chất phác hướng nội hầu tử đỏ lên mặt. Vậy là vị bạch phú Mỹ, chấm ngoặc kép. Đồng Đồng nói, ta cùng nàng toán là có chút quen thuộc, cũng không biết nàng thấy thế nào thượng hầu tử. Lão Hắc thở dài nói, không sai, theo lý thuyết ta cuối cùng so với hầu tử càng có mị lực a.